Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 76, tự biết điều khiển nước, chuyện cvaudio.com. Sự vui mừng trong mắt của Thẩm là càng nhiều, trong lòng như nghĩ đến điều gì, bàn tay khẽ động. Thì dòng nước suối đang treo trên bầu trời kia, lập tức đùng, một tiếng vỡ vụn ra. Sau đó 7-8 cái đầu thật dài từ trong bọt nước ló ra uốn éo trái phải mấy lần, rồi mới mang toàn bộ thân thể lao ra. Đó là 7-8 con tuấn mã sáng óng ánh to như chó săn, bốn chân đạp trên hư không cùng nhau sánh vai đi tới. Vài con tuấn mã đi vòng quanh thân Thẩm Lạc một vòng. Tiếp đó chúng va chạm vào nhau, làm bọt nước tóe lên nhưng không có rơi trở lại trong nước, ngược lại còn dung hợp lẫn nhau. Khiến bề ngoài của nó càng dài càng lớn, cuối cùng hợp lại làm một, trở thành một con tuấn mã trưởng thành. Thân thể của tuấn mã khỏe mạnh, trên cổ có hoa văn lông bờm, bên trong thì trong suốt bóng loáng, mơ hồ còn có thể thấy được vết tích của dòng nước đang chảy. Nó giống như được điêu khắc bằng thủy tinh, xinh đẹp tuyệt vời. Nhưng ngay sau đó, tâm niệm của Thẩm Lạc lại khẽ động, tuấn mã vốn đang chạy thì bốn chân hóa thành bọt nước, toàn bộ thân thể cũng từ từ chìm vào trong dòng nước, từng chút một chìm xuống dưới. Nhưng đầu của nó lại dần kéo dài, lông bờm và hai tai biến mất, từ từ biến thành một con thủy mãng sáng óng ánh. Đầu của nó hướng xuống dưới tìm kiếm một lúc thì rơi vào mặt nước nhưng lại không chìm xuống, mà nổi lên trên uốn éo một chút rồi ngóc thẳng đầu dậy. Động tác kia giống hệt như là thủy mãng thật, một tay Thẩm Lạc đưa lên rồi vẩy nhẹ, thân thể của thủy mãng lập tức vặn vẹo. Đầu của nó cũng dần biến đổi, đột nhiên trên lưng có hai luồng nước dâng lên, dần hóa thành hai luồng màn nước óng ánh, nhìn giống như là mọc ra hai chiếc cánh vậy. Thân thể của mãng xà lại càng thu ngắn lại, đầu cũng càng ngày càng nhọn. Cuối cùng nó hóa thành một con đại bằng đang dương cánh, sau đó vỗ cánh bay vào không trung. Vuốt dưới chân của đại bằng cong như ngân câu, từng chiếc lông vũ trên thân hoa văn rõ ràng rành mạch. Mặc dù nó cũng chỉ là ánh sáng long lanh thế nhưng nhìn qua hết sức linh động và chân thật. Có điều nó bay ở độ cao hết sức có hạn, bay lên độ cao khoảng 10 trượng, liền giống như hết sức lại rơi thẳng xuống. Cuối cùng nó nhập vào mặt nước tạo nên một trận bọt nước rồi quay về yên tĩnh. Kỳ quái, sao lại dễ dàng như vậy? Pháp lực của Thẩm Lạc tiêu hao không ít, lập tức thu pháp quyết nhưng trong lòng thì hết sức ngạc nhiên. Đây là lần thứ nhất hắn thử khống thủy sau khi tu luyện công pháp vô danh, thế nhưng sao lại thuận buồm xuôi gió như vậy? Nên biết rằng thủy tính vô thường, giỏi nhất là biến hóa nhưng muốn biến thành hình cũng không dễ dàng như vậy. Một người học khống thủy chi thuật muốn làm dòng nước thay đổi theo ý mình không khó, nhưng nếu muốn làm biến hóa thành hình dạng gì thì cần luyện tập lâu dài mới được. Giống như Thẩm Lạc lúc trước tùy ý khống chế dòng nước biến hóa, ngưng tụ ra nhiều hình dạng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa khi hắn làm cho nó biến hóa, không chỉ ngoại hình sinh động như thật còn có thêm một phần thần thái như thật. Chấm, hắn thầm nghĩ trong lòng, người bình thường muốn đạt tới trình độ này chỉ sợ ít nhất phải luyện tập ngàn vạn lần mới có thể. Chẳng lẽ ta đối với công pháp thủy thuộc tính có đặc biệt thiên phú? Hoặc thể chất của ta có chỗ nào đặc biệt có thể cùng thủy chi linh khí hòa hợp? Trong lòng Thẩm Lạc ngạc nhiên, nhưng như vậy, hắn lại cảm thấy không có khả năng, nếu mình thật sự có thiên phú khác thường thì đã sớm hiện ra chứ không phải đến nỗi thua kém người khác. Ngay cả việc bản thân tu luyện tiểu hóa dương công đều phải bỏ ra thời gian trọn vẹn 2 năm. Xem ra việc này hơn phân nửa là do luồng hàn lưu mà đầu lâu kia đã rót vào trong cơ thể mình. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, bèn chậm rãi đi trở về bên bờ tìm một khối lớn đá tròn trơn nhẵn hơi lớn để ngồi, rồi nhắm hai mắt lại. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Thẩm Lạc đưa tay vào trong ngực tìm tòi, rồi lấy ra một vật dài đến một xích, chính là thanh phù xoa màu xám trắng từ chỗ Lục Hóa Minh lấy được. Hôm đó được vật này, hắn cũng đã thử điều khiển, cuối cùng đều là thất bại, nhưng hôm nay hắn lại muốn thử một lần nữa. Lần này hắn vẫn như cũ, là mang phù xoa đặt ngang ở trong lòng bàn tay, một tay bấm niệm pháp quyết đằng, sau đó thể nội pháp lực lập tức thay đổi, thông qua bàn tay tụ hợp vào trong phù xoa. Chỉ thấy phù lục trên cán xiên hơi sáng lên, một lớp bụi ánh sáng trắng lập tức tràn ra, đem toàn bộ phù xoa bao vào. Thẩm Lạc không giống lần trước nóng lòng điều động pháp lực làm cho phù xoa bay lên. Mà hắn cẩn thận khống chế pháp lực của mình di động, bảo trì trạng thái ổn định tụ hợp vào bên trong phù xoa. Theo từng sợi pháp lực không ngừng chảy vào, ánh sáng trắng trên phù xoa trở nên càng ngày càng sáng. Nó bắt đầu lơ lửng bay lên một chút cách lòng bàn tay khoảng 3 tấc trên không trung, mang cảm giác ung dung bồng bềnh. Cùng lúc đó, ánh sáng trên phù xoa lại lần nữa lóe lên, thân của cây xiên đột nhiên phồng lớn và dài ra gấp 3, giống nhau như đúc lúc trước Lục Hóa Minh điều khiển. Trong lòng Thẩm Lạc vui mừng, trong miệng lập tức khẽ quát một tiếng, lên. Ánh sáng trên phù xoa lóe lên, lập tức xông lên phía trước vọt lên không mà đi, so với tảng đá lớn ở hai bên còn cao hơn một đoạn. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lại thoáng chút phân tâm, lập tức phù xoa một trận lắc lư, liền muốn cắm đầu rớt xuống. Trong lòng hắn khẩn trương, lại vội vàng ổn định tâm thần, cẩn thận lấy pháp lực đi dẫn dắt phù xoa. Muốn làm phù xoa này bay lên không cũng không khó, nhưng muốn khống chế để di động có chút không dễ dàng. Mặc dù Thẩm Lạc đã ngưng thần dẫn dắt nó hướng về phía trước bay lượn, có điều phù xoa lại hoàn toàn không nghe chỉ huy, một mạch bay thẳng vào không trung. Phù xoa bay đến độ cao khoảng 2 trượng thì mối liên hệ với Thẩm Lạc liền bắt đầu trở nên yếu ớt, ánh sáng trên thân cũng không ổn định, một lúc sáng một lúc lại tối. Khi phù bay tới độ cao 3 trượng, thì ánh sáng trên nó chớp động càng thêm tấp nập rồi đột nhiên mất đi khống chế, hướng về phía dòng suối rơi xuống. Thẩm Lạc thấy vậy, vội vàng đuổi đến, pháp quyết trong tay gắt gao bóp lấy, tập trung toàn bộ tâm thần trên phù xoa, trong miệng hét lớn một tiếng, lên cho ta. Chỉ thấy khi phù xoa sắp rơi vào trong nước, thì nháy mắt ánh sáng ở bên ngoài một lần nữa ổn định, thẳng tắp lơ lửng tại trên mặt nước. Thẩm Lạc lau mồ hôi trên trán, rồi bấm niệm pháp quyết, tay chậm rãi nâng lên. Phù xoa liền bay lên cao một chút, cách xa mặt nước, chậm chạp di động về phía bên bờ. Nhưng phù xoa vừa mới vừa vặn rời đi khu vực mặt nước, ánh sáng ngoài bề mặt lại lần nữa rung động. Lần này, ánh sáng lập tức thu vào. Nó lại trở về hình dáng ban đầu, lại cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, Thẩm Lạc cũng cảm thấy đan điền của mình bỗng nhiên trống rỗng, pháp lực vậy mà tiêu hao đi hơn phân nửa. Hắn đi đến trước mặt phù xoa, nhặt nó lên, rồi đặt mông ngồi trên mặt đất, phía sau lưng đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Không nghĩ tới khống chế phù khí tiêu hao to lớn đến vậy. Lần trước Bạch Tiêu Thiên và Đinh Nguyên đấu pháp nhìn thật thong dong, có thể trở thành nội môn đệ tử quả nhiên có chỗ hơn người. Thẩm Lạc có chút thở dốc tự nói thầm. Lúc này, trong đầu hắn liền nghĩ tới cảnh Lục Hóa Minh Ngự kiếm phi hành có chút tiêu sái kia, không khỏi càng thêm cảm khái. Hơi chỉnh đốn một chút, Thẩm Lạc lại tiếp tục điều động phù xoa để tập luyện. Khoảng nửa canh giờ sau, chanh, một tiếng vang dội đột nhiên tại sơn cốc vang lên. Chỉ thấy thanh phù xoa kia từ độ cao khoảng 3 trượng trong hư không, đột nhiên nhanh chóng rơi xuống trên một tảng đá lớn, liên tiếp vạch ra hỏa tinh màu vàng, sau đó đâm vào trong một khe đá.